Convert, Vespertine, Edit, Mặt Mặt, s3.tiyensd.com, Mặt Đăng Cây Nhi, em uống ngàn ly không say, bây giờ còn có thể uống nữa. Thân thể Ninh Kỳ Kỳ hơi ngửa về phía sau, Ninh Chính không thể không gắt gao ôm cô lại, giữ cô trong lòng ngực, anh biết đối phương đánh cược cái gì không? Ninh Kỳ Kỳ híp mắt, hệt như một chú mèo con đang thỏa mãn, hắn ta nói nếu em thua, thì phải ngủ với hắn, thân thể Ninh Chính căng chặt, sắc mặt trầm xuống, gân xanh trên trán nổi lên, cắn răng nghiến lợi nói. Sau này không cho em uống rượu nữa, dựa vào cái gì chứ, anh là gì của em, mà quản em có uống rượu hay không? Ninh Chính ôm rất chặt, Ninh Kỳ Kỳ dùng sức xô đẩy, Ninh Chính giữ chặt lấy ót cô, đôi mắt đen hung ác nham hiểm lại lạnh nhạt, Ninh Kỳ Kỳ, bản lĩnh lớn đấy, là chính anh nói, sau này mặc kệ em, vậy thì em làm ra chuyện gì cũng đâu liên quan đến anh. Ninh Kỳ Kỳ dãy dụa muốn thoát khỏi cái ôm của Ninh Chính, sau này em muốn cùng Vivi đi tìm trai bao. Tìm 18 người, mỗi ngày một người, thay phiên nhau đến, Ninh Kỳ Kỳ. Ninh Chính tức giận đến cực điểm, sâu trong ánh mắt rét lạnh như đêm đông, bóng tối bao phủ, thâm trầm u ám, khiến người khác da đầu tê dại, nhưng Ninh Kỳ Kỳ lúc này đã say, không nhạy bén với cảm xúc của Ninh Chính cho lắm, cô vừa cười vừa phất tay, nói, Ninh Chính, anh cứ chờ đó mà hối hận đi, anh không cần em, nhưng em còn có rất nhiều người, Ninh Kỳ Kỳ, đừng có cố tình chọc giận anh. Sắc mặt Ninh Chính xanh mét, ôm Ninh Kỳ Kỳ vào ngực một cách vô cùng chiếm hữu, giam cầm cô trong ngực mình, chỗ mềm mại trước ngực cô dán vào người Ninh Chính, Ninh Chính thậm chí còn có thể cảm nhận được độ cong rất nhỏ của chỗ kia, xin hãy đọc truyện ở địa chỉ chính chủ s3.tiyensd.com, Mặt Đăng Cây Nhi để được đọc chương mới sớm hơn từ 5 tháng 6 tiếng, hãy là một người đọc văn minh, nói không với các trang re-up, hừ, chọc giận anh thì sao, anh cũng đâu có thích em. Cũng sẽ không cưới em, vĩnh viễn cũng không thể sinh ra một đứa con trắng trẻo mập mạp, những người khác vĩnh viễn quan trọng hơn em. Ninh Kỳ Kỳ nức nở, im lặng lau nước mắt, em không cần phải thích anh, hu hu hu. Ninh Kỳ Kỳ ngơ ngác mở mắt ra, trước mặt là khuôn mặt tuấn tú được phóng đại của Ninh Chính, lông mi của anh vừa mảnh vừa dài lại rậm, trước kia cô thích nhất việc nằm bên người anh rồi trêu chọc nó, Ninh Kỳ Kỳ nức nở một tiếng, hành động bá đạo của người đàn ông ăn mòn giác quan của cô. Ninh Kỳ Kỳ ngơ ngẩn chớp mắt, sau đó vui sướng ôm lấy cổ Ninh Chính, chủ động để lưỡi của hai người quấn lấy nhau, học theo hành động của anh mút vào, lía lá râu, từng chút gợi lên du xê vỏ IG của anh, ngay sau đó bàn tay chậm rãi rời xuống dưới, dọc một đường theo ngực anh, bắt được thứ chí mạng của Ninh Chính, anh cứng rồi. Ninh Chính kéo ra khoảng cách với cô, Ninh Kỳ Kỳ ghé vào người anh thở hổn hển, một câu nói vô cùng đơn giản. Thế nhưng lại làm giấy lên thứ du xê vỏ IG mà Ninh Chính đã giấu ở nơi sâu nhất, anh ôm cô lên trên lầu tốc độ cực nhanh, Ninh Kỳ Kỳ, một khi đã bắt đầu, sẽ không còn đường rút lui. Ninh Chính đặt Ninh Kỳ Kỳ lên trên giường, cúi người xuống, hai tay chống hai bên, ánh mắt sáng quắc, từ khi em biết mình thích anh, em đã không còn muốn quay đầu nữa. Ninh Kỳ Kỳ ôm Ninh Chính, chủ động hôn lên môi anh, mèo con trúc chắc lía lá râu gặm cắn, hệt như đang ăn món ăn nào đó đặc biệt mỹ vị vậy. Ninh Chính chấn động trong lòng, phập phồng gợn sóng, trái tim thình thịch nhảy lên, Ninh Chính ôm Ninh Kỳ Kỳ, giữ chặt ót cô, hai người dán sát vào nhau, môi lưỡi linh hoạt xẹt qua hàm trên và lợi của Ninh Kỳ Kỳ, cho cô rất nhiều kích thích, xin hãy đọc truyện ở địa chỉ chính chủ s3.tiyensd.com, Mặt Đăng Cây Nhi để được đọc chương mới sớm hơn từ 5 tháng 6 tiếng, hãy là một người đọc văn minh, nói không với các trang re-up, một khi Ninh Chính đã nghiêm túc, Ninh Kỳ Kỳ không còn đường sống nào. Váy bị xé ra một cách bạo lực, lộ ra nụ u sắc nho nhỏ và vòng eo thon, nụ hôn của Ninh Chính dần dần trượt xuống sướng, hôn lên cổ, cắn xương quai xanh, lía út nụ u sắc nho nhỏ, sau đó nụ hôn ướt át đặt xuống rốn, quy upsilon ớ huyền y lót bị lột ra, Ninh Chính lía lá râu hoa huyệt của Ninh Kỳ Kỳ, toàn bộ phía trên đều bị liếm ướt, lưỡi của anh bắt chước động tác giao hợp, từ hạt đậu nhỏ và khe thịt, giớ thủy ảo ạt chảy ra, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Chương sau thịt nha, từ chương 15 đến chương 21 mỗi chương đủ 250 vote sẽ dọn thịt nè ấy.